The Gamer Hệ Thống, chương 847, thực và ảo, gocchuyenaudio.com. Skull và Hati mặc dù yếu hơn Fenrir nhưng bù lại chúng lại có tới 2 con và điều đó đồng nghĩa là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của chúng là những chiếc răng nanh được nhân đôi số lượng. Trong số này thì chỉ có Barakiel là đủ sức đấu ngang ngửa với một trong 2 con sói, còn những người lại ngay cả Rosoa cũng còn yếu hơn rất nhiều. Nhưng bù lại mấy người Rias lại có số đông và có được trí tuệ vượt xa những con sói này. Đội của Rias và Sona cùng nhau tiến hành hỗ trợ cho Barakiel và Rosoa chiến đấu với 2 con sói kia. Trong khi đó ở trên không trung, trận chiến giữa hắn và Loki cũng đã bắt đầu nổ ra. Trước mặt Loki hiện ra một vòng tròn ma thuật màu xanh lam với những ma văn chằng chịt đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Từ trong ma trận này hàng vạn mũi tên ánh sáng bắn thẳng về phía hắn. Những mũi tên ánh sáng bắt đầu xoắn vặn vào nhau tạo thành một cột sáng khổng lồ lao đi trong không gian. Hắn không hề có ý định né tránh mà dang rộng hai tay ra và dùng móng vuốt vồ thẳng về phía cột sáng này. Cột sáng khổng lồ vốn là một thứ ma thuật được hiện thực hóa và là thứ không có hình dạng nhất định mà lại bị móng vuốt của hắn tóm lấy. Hắn há rộng cái miệng của mình ra để lộ hàm răng sắc nhọn và cắn vào chùm ánh sáng trên tay. Ngoàm, hắn đang ăn phép thuật của Loki, bộ giáp của hắn được tạo nên từ hàng nghìn bộ xương của những con rồng khác nhau nên diệt long ma pháp của hắn có đủ các loại thuộc tính và vì thế nên hắn có thể nuốt chừng mọi loại phép thuật trên đời này. Trong chớp mắt phép thuật của Loki đã bị hắn nuốt chừng toàn bộ, chưa dừng ở đó hắn dang rộng đôi cánh và gầm lên. Một loạt những ma trận mang màu sắc khác biệt xuất hiện ở phía sau lưng của hắn. Phải, đôi cánh của hắn vỗ một cái về phía Loki và ngay tức khắc một loạt những chùm phép thuật bao gồm lửa, nước, gió, sét, băng, ánh sáng, độc từ những ma trận khác nhau bắn về phía Loki. Loki thấy cảnh này thì không chút chậm trễ nào và đưa tay đảo một vòng, cùng lúc đó vòng tròn ma thuật màu xanh lam trước mặt hắn ta cũng xoay tròn theo động tác của Loki. Sau đó Loki đẩy tay về phía trước và vòng tròn ma thuật đó dường như tan biến không, là hòa vào trong không gian, sau đó không gian trước mặt Loki liền vỡ vụn ra. Rầm, rầm, phần không gian vỡ tan ra giống như một tấm khiên cản lại phép thuật của hắn và tan biến. Hắn không để ý tới việc phép thuật của mình bị cản lại, nếu như Loki mà không cản được đòn này thì hắn mới ngạc nhiên. Soạt, hắn đưa tay lên một cái và cảnh vật trước mặt giống như một thước phim quay ngược, không gian bắt đầu liền lại như cũ nhưng lúc này Loki đã biến mất từ lâu rồi. Fury Inan Ben, bỗng nhiên một vòng tròn ma thuật xuất hiện và cắt ngang thân thể hắn như một mặt phẳng cắt ngang trong hình học vậy. Một loạt những sợi xích màu đen chui ra từ vòng tròn ma thuật này và quấn chặt lấy thân thể của hắn. Nhưng hắn không hề hoảng loạn mà chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không, 9 viên câu ngọc trong đôi mắt Rinnegan của hắn đang xoay tròn cực nhanh. Tìm được ngươi rồi, hắn nhe nanh cười. Aminoti Zikara, soạt, ngay lập tức hắn và Loki đã đổi chỗ cho nhau, hắn xuất hiện ở một nơi khác và trong khi đó thì Loki lại bị chính phép thuật của mình trói lại. Loki vung tay lên một cái và những sợi xích này liền vỡ tan ra, vừa rồi khi nhìn hắn chữa lành không gian thì Loki đã biết hắn có khả năng điều khiển không gian rồi. Loki thoát ra khỏi sự trói buộc thì bắt đầu tìm kiếm. gocchuyenaudio.com, tung tích của hắn bởi tên này nhận ra hắn đã không còn ở trong không gian mà mình trốn lúc trước rồi. Vào lúc này một vết nứt đen ngòm xuất hiện ở phía sau lưng của Loki. Bắt được ngươi rồi, một loạt những vòng tròn ma thuật xuất hiện và khóa chặt Loki lại và tước đoạt khả năng di chuyển của hắn ta. Hắn há miệng ra và sau đó phun ra một ngọn lửa màu đen kịt, đây chính là lửa Amaterasu, ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ. Loki bị lửa Amaterasu bao phủ lấy thì bắt đầu giãy giụa và gào thét. Đúng ra hắn phải cảm thấy hài lòng khi Loki dính phải ngọn lửa Amaterasu bởi vì một khi dính phải ngọn lửa này thì trừ khi Loki có thể phá giải được phép trói buộc của hắn hoặc là Loki phải có lượng MP lớn hơn hắn để có thể chống lại sự thiêu đốt của Amaterasu, còn không thì tên này đừng hòng sống sót. Nhưng hắn lại biết lửa Amaterasu chẳng có tác dụng gì, không phải là vì Loki thật sự có lượng MP lớn hơn hắn. Đây là chuyện không thể nào, nhất là khi hắn đang ở trong dạng rồng. Đừng có suốt ngày trốn chui trốn lủi như một con chuột như thế, hãy cho ta thấy quyền năng của một vị thần đi chứ, hắn nói. Sau câu nói này của hắn thì Loki vốn đang giãy giụa trong đau đớn dần tan biến và một Loki khác xuất hiện ở cách đó không xa. Vừa rồi rõ ràng chỉ là ảo ảnh do Loki để lại mà thôi, Loki là một bậc thầy về ảo thuật và những trò lừa đảo, những đối thủ khác cho dù có cảnh giác đến mấy cũng có thể dễ dàng bị Loki chơi đùa trong lòng bàn tay. Nhưng đáng tiếc là hôm nay Loki lại gặp phải hắn, với Rinnegan thì hắn miễn nhiễm với mọi loại ảo thuật cho dù là nó cao cấp đến thế nào. Trừ khi là loại ảo thuật cao cấp nhất có thể thay đổi thực tại như Izanagi thì mới có thể ảnh hưởng tới hắn, còn nếu như chỉ là ảo thuật thông thường thì nó chẳng có tác dụng gì với hắn. Loki bắt đầu cảm thấy bất an, phép thuật của hắn rõ ràng là mạnh hơn nên Loki muốn đổi sang chiến thuật đánh lén bằng ảo thuật, nhưng tên này không ngờ rằng hắn lại không hề bị ảo thuật của mình lừa gạt. Trong đầu Loki lúc này đã xuất hiện ý định rút lui rồi. Fenrir đã bị đánh bại, đám con của nó cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng khi mà tên Sekirutei này vẫn còn ở đây, đám phân thân của Midgard Sommer cũng vô dụng. Loki thầm suy tính có lẽ mình nên rút lui thôi, kế hoạch ngày hôm nay đã đổ bể rồi. Loki có trí tuệ phi phàm, hắn ta biết rõ lúc nào cần phải rút lui và vì thế nên trong khi công khai chống đối Odin nhưng tên này lại không để cho Odin nắm được cái cớ gì để trừng phạt mình, tất cả là nhờ vào sự cẩn thận của Loki. Lúc này mới muốn rút lui, có vẻ như là đã hơi muộn rồi đấy, hắn dường như đã sớm đoán ra được ý định của Loki và cười lớn. Loki giật mình và nhìn xung quanh một chút, thân là một trickster god thì Loki đã quá quen với những trò ảo thuật nên sau khi tập trung thì tên này đã nhận ra điều kỳ lạ. Không thể tin được là Loki ta lại có một ngày bị dính phải ảo thuật của kẻ khác, Loki ảo não nói. Ngay khi nhận ra mình dính phải ảo thuật thì Loki nhanh chóng tìm cách thoát ra, nhưng hắn ta lại cảm thấy loại ảo thuật này cực kỳ quái lạ khi thực và ảo đan xen làm cho Loki không đâu là thực đâu là ảo để tìm cách thoát ra ngoài. Đâu là thực, đâu là ảo, hắn nhìn Loki và nói, hãy để ta nói cho ngươi biết, ta là thực mà ngươi là ảo. Ta là ảo sao, ra là vậy, thật là một loại ảo thuật đáng sợ, Loki thì thầm trước khi cơ thể của mình dần tan biến đi như một ảo ảnh. Tinh, bạn nhận, gocchuyenaudio.com, được 350 tỷ XP. Tinh, bạn nhận được 5 tỷ điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 300 triệu điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV421. Tinh, bạn đã lên LV422. Tinh, bạn đã lên LV433. Khoảng hơn một chục tiếng thông báo vang lên sau đó thì mới ngừng lại. Nghe được những tiếng thông báo này thì hắn liền xác định được Loki chắc chắn đã chết rồi. Loki đem lại cho hắn một lượng XP cực kỳ đáng kể giúp hắn lên tới 13 LV cùng với một lượng lớn điểm tích lũy nữa. Điểm tích lũy tương đương với tài sản của hắn nay đã quá nhiều không thể đếm hết rồi nên hắn cũng không để tâm lắm, còn riêng về điểm thành tựu thì chỉ với việc tiêu diệt Loki hắn đã gần như bù lại được số điểm mà mình bỏ ra để mua Boosted Gear trước khi tiến vào phó bản này rồi. Hắn cũng mới tăng cấp cách đây không lâu lắm nhưng dù vậy cái cảm giác lúc thăng cấp vẫn luôn khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn kiểm tra sơ qua chỉ số của mình sau đó biến trở lại thành dạng người. Hắn phất tay một cái thì ngay lập tức khung cảnh xung quanh giống như một tấm gương bị vỡ ra và bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt giống như mạng nhện vậy. Những mảnh hình ảnh vỡ vụn ra và sau đó thì liền hiện ra một khung cảnh mấy người Rias và Sona đang chiến đấu với Skull và Hati. Chẳng bao lâu sau đó Skull và Hati dưới sự phối hợp đầy nhịp nhàng của mấy người Rias thì đã bị đánh bại và Rosoa bắt đầu sử dụng phép thuật Bắc U để phong ấn chúng lại. Issei, Loki đâu rồi? Rias nhìn thấy hắn xuất hiện thì liền hỏi. Vừa rồi hắn đã kéo Loki vào trong thế giới ảo thuật của mình nên mấy người Rias thấy hắn biến mất khỏi chiến trường vì thế không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Loki đã bị em xử lý rồi, mọi người không cần phải lo lắng đâu, hắn đáp. Như vậy là âm mưu phá hoại của Loki đã bị phá sản và hắn ta cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cách chương.